Cửu vực kiếm đế, chương 2396, 100.000 năm tiên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ tiên lực chính là biến thành một đạo to lớn cánh tay, đột nhiên hướng về phía trên thung lũng chộp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo này to lớn cánh tay hướng về không trung đột nhiên chộp tới một khắc, trực tiếp tại cái này trong mây mù, đều là xuất hiện một đạo lưu quang, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Đạo này lưu quang, ngay tại cái này trong mây mù vô thanh vô tức xuất hiện. Vô ma trước đó đều không có phát giác được, tại cái này trong mây mù, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một đạo lưu quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên ẩn tàng cái này vân vụ quả, Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cái này lưu quang một khắc, vậy rõ ràng nhìn ra cái này lưu quang bản thể, chính là một cái toàn thể lớn nhỏ dâu quả, bày biện ra một loại mây mù trạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một viên vân vụ quả rời đi một khắc, trong sơn cốc mây mù đều tại tiêu tán, cái này tất cả mây mù đều là tới từ vân vụ quả. Vân vụ quả cũng là trung phẩm tiên dược, được xưng tụng là trung phẩm tiên trong dược cực phẩm, so với vô cấu hoa phẩm chất còn cao hơn, hiểu được ẩn tàng tự thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Sở Phong Miên không có trước đó liền hỏi một chút xíu dược lực, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này một viên vân vụ quả. Cái này vân vụ quả đã có được một bộ điểm bản năng, ngay tại bị Sở Phong Miên phát hiện một khắc, hắn chính là cấp tốc muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước mặt ta, còn muốn trốn, phong tỏa, nhìn về phía cái kia một đạo bay thật nhanh lưu quang, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Lập tức vận chuyển lên thủy tổ thiên long huyết mạch, trong chốc lát cả cái sơn cốc không gian, đều bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực không gian pháp tắc mặc dù so với cửu vực không gian pháp tắc phải cường đại nhiều, bất quá dưới mắt Sở Phong Miên thực lực, cũng đã tiếp cận tiên thánh trình độ, đủ để khống chế một bộ điểm không gian chi đạo. Mặc dù không cách nào trắng trợn khống chế không gian, có thể phong khóa một cái sơn cốc không gian, đối Sở Phong Miên tới nói, còn không tính khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp không gian chi lực tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, cũng bắt đầu biến kiên cứng, biến thành một tòa to lớn lồng giam, tùy ý cái kia vân vụ quả cái hướng kia phi hành, đều trốn không thoát sơn cốc này phạm vi. Đồng thời Sở Phong Miên lấy tiên lực hóa thành to lớn bàn tay, cũng đã đem mây mù cốc bao phủ, một cỗ long uy chân áp mà xuống, cái này vân vụ quả chính là không đang dãy rùa, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, bắt lấy trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên vân vụ quả, chí ít 100.000 năm dược lực, cho dù là tại Nam Hoang Sơn lâm bực này thiên địa linh khí hội tụ chi địa, đều muốn sinh trưởng ngàn năm. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này vân vụ quả, trong mắt cũng là lộ ra mấy điểm mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên dược, cũng có được dược lực chi điểm, bất quá cái này cái gọi là 100.000 năm, chỉ là chỉ nhất là thái độ bình thường khu vực sinh trường 100.000 năm dược lực. Giống như là tại một chút thiên địa linh khí hội tụ chi địa, linh khí so với bên ngoài muốn nồng đậm nhiều. Dược lực tốc độ phát triển tự nhiên vậy thực sự nhanh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là tại cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, ở trong đó sinh trưởng tiên dược, một năm dược lực, cơ hồ liền bù đắp được bên ngoài trăm năm dược lực. Đúng là như thế, Nam Hoang núi rừng bên trong tiên dược mới hội nhiều như thế, sinh trưởng bản liền nhanh chóng, tại tăng thêm ít có người đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên đường đi hái được tiên dược, cơ hồ đều là dược lực năm vô cùng tốt, đều được xưng tụng là một chút cực phẩm. Đương nhiên cái này Vân Vũ quả, có thể nói là Sở Phong Nguyên đi vào Nam Hoang núi rừng bên trong, lớn nhất thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100.000 năm dược lực, đã được xưng tụng là trung phẩm tiên dược bên trong cực phẩm, tại tăng thêm Vân Vũ quả, vốn là trung phẩm tiên trong dược người nổi bật. Dạng này một viên Vân Vũ quả, mặc dù là trung phẩm tiên dược, thế nhưng là bàn về dược lực, xác thực không thua gì rất nhiều thượng phẩm tiên dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại càng làm cho Sở Phong Miên mừng rỡ một điểm, cái này Vân Vũ quả, vậy là một loại chữa thương tiên dược, có thể dùng tới luyện chế chữa thương tiên đan chi dụng. Tại tất cả lấy Vân Vũ quả làm chủ dược luyện chế chữa thương tiên đan bên trong, Sở Phong Miên biết rõ tốt nhất, chính là Tiểu Quy Nguyên tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy Nguyên tiên đan là trong thiên hạ nổi danh nhất chữa thương tiên đan, chính là một loại cực phẩm tiên đan, nghe nói đủ cho tới tiên đế thương thế, chính là thiên hạ tốt nhất chữa thương tiên đan một trong. Cấp bậc như vậy tiên đan, vẻn vẹn là cần chủ dược, đều cần trọn vẹn 5 loại cực phẩm tiên dược mới được, căn bản không phải hiện tại Sở Phong Miên có tư cách có thể luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại lấy Sở Phong Miên bây giờ thực lực, cho dù là có được chủ dược, đều luyện chế không ra, phẩm chất càng cao tiên đan, luyện chế thủ đoạn vậy thì càng phức tạp, tiêu hao thể lực vậy lại càng lớn. Liền lấy hiện tại Sở Phong Miên một thân lực lượng, chỉ sợ hao hết, đều không thể luyện chế ra một viên cực phẩm tiên đan tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng phẩm tiên đan đã là Sở Phong Miên tạm thời có thể luyện chế cực hạn. Cho nên hắn muốn luyện chế, cũng là bị xưng là Tiểu Quy Nguyên tiên đan một loại đan dược. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Quy Nguyên tiên đan, cùng Quy Nguyên tiên đan, trên thực tế là hai loại đan dược, cũng không có cái gì giống nhau điểm, tài liệu luyện chế vậy hoàn toàn khác biệt. Chỉ là dược lực gần, hiệu quả gần, cho nên bị mang theo Tiểu Quy Nguyên tiên đan tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Quy Nguyên tiên đan, thuộc về thượng phẩm tiên đan. Cái này Vân Vũ quả, chính là luyện chế Tiểu Quy Nguyên tiên đan hai loại chủ dược một trong, hơn nữa còn nhất định phải là muốn vạn năm dược lực phía trên Vân Vũ quả, mới có tư cách làm luyện chế Tiểu Quy Nguyên tiên đan chủ dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn chỉ cần điểm này, kỳ thật liền vô cùng hà khắc rồi. Cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, có thể sinh trưởng đến vạn năm dược lực cấp độ, còn không có bị người hái đi tiên dược, thế nhưng là lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường đụng phải tiên dược võ giả yêu thần, nếu như không phải có thực lực có thể hộ dưới, đều là trực tiếp hái rời đi, để tránh bị những người khác phát hiện. Lên năm tiên dược, cơ hồ chỉ có các đại tông môn bên trong mới có, chỉ có một phương thế lực mới có bảo hộ tiên dược năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Vũ quả vốn là vô cùng thưa thớt, huống chi vạn năm dược lực phía trên Vân Vũ quả, đặt ở ba đại thánh vực, cho dù là có đầy đủ tiên thạch, đều khó mà mua được. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đạt được cái này một viên Vân Vũ quả, lại là trọn vẹn 100.000 năm dược lực, đầy đủ rồi Tiểu Quy Nguyên tiên đan yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện chế thôn phệ tiên đan dược liệu năm càng cao, luyện chế ra tiên đan dược hiệu vậy lại càng tốt. Khi lấy được cái này một viên Vân Vũ quả về sau, Sở Phong Miên thứ nhất dự định, liền hay là luyện chế Tiểu Quy Nguyên tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng phẩm tiên đan cấp bậc chữa thương tiên đan, đối Sở Phong Miên thương thế, đều có chỗ tốt cực lớn. Sở Phong Miên đoán chừng nếu như hắn có thể luyện chế ra một viên Tiểu Quy Nguyên tiên đan đến, có thể đem một thân thương thế, chí ít khôi phục 80%. Lúc kia, Sở Phong Miên một thân thực lực cũng liền khôi phục hơn phân nửa, hắn cũng có được tại ba đại thánh vực tung hoành vốn liếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tiểu quy nguyên tiên đan, chính là thượng phẩm tiên đan, cần thiết chủ dược, tự nhiên không ngừng vân vụ quả cái này một loại, còn cần một loại thượng phẩm tiên dược, ngũ thương thuật. Ngũ thương thuật cái tên này, nghe phổ thông, nhưng lại là thật thượng phẩm tiên dược, với lại sinh trưởng ngũ thương thuật địa phương, yêu cầu vô cùng hà khắc, nhất định phải là ngũ hành chi lực tề tụ địa phương, mới có thể sinh trưởng ra ngũ thương thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ thương thuật năm lá, chính là đại biểu ngũ hành hợp nhất một loại tiên dược. Ngũ hành tề tụ địa phương, cho dù là toàn bộ ba đại thánh vực, đều khó gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.